දුප්පබ්බජ්ජං දුරභිරමං දුරාවාසාගරා දුක්ඛා දුක්ඛෝ සමාන සංවාසෝ දුක්ඛානුපතිතද්දගු තස්මාන චද්දගු සියා නච දුක්ඛානුපතිතෝ සියා. Difficult is renunciation. Difficult is it to delight therein. Difficult and painful is household life. Painful is association with those who are incompatible. Suffering befalls a wayfarer in samsara. Therefore, be not a wayfarer. Be not a pursuer of suffering. Pháp cú câu 302. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ.